Chương 188, vẫn là quỷ dưới gấu quần một năm. Cờ tí nạ các nàng thương thảo như thế nào đem Sĩ Giả kéo vào Vũ Nhân Thôn, mà Sĩ Giả hiện tại đã ly khai Hỏa Vợ Quốc, hiện tại đang ở Hỏa Quốc cảnh nội. Bạch Dẹt, nhẫn giới có đại sự gì món phát sinh sao? Sĩ Giả quay đầu hướng về Bạch Dẹt dò hỏi. Bạch Dẹt vẻ mặt cầu xin, làm sao xui xẻo như vậy bị vị này gặp phải, hy vọng có thể bảo trụ mạng nhỏ mới tốt. Lần này không nói Bạch Dẹt tìm đến Sĩ Giả, mà là Sĩ Giả tìm Bạch Dẹt. Bạch Dẹt phân thân trải rộng nhận giới tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo. Lấy Sĩ Giả thần lạc tâm nhãn cảm giác năng lực, phải tìm được Bạch Dẹt cũng không phải là một chuyện khó. Sĩ Giả tìm kiếm Bạch Dẹt là vì biết được một ít nhận giới tin tức, nguyên tắc bên trong lần thứ 3 nhận giới đại chiến, đại khái chính là ở thời gian này giai đoạn bùng nổ A bây giờ còn chưa có nghe được động tĩnh, lần thứ 3 nhận giới đại chiến hẳn là còn chưa có bắt đầu, bất quá Sĩ Giả cảm thấy có thể nhanh. Sĩ Giả cũng không cảm thấy lần thứ 3 nhận giới đại chiến lại bởi vì hắn mang tới cải biến không đánh nổi. Nếu như bây giờ hắn còn ở lại Cổ Nổ Hạ Thôn, vẫn là Cổ Nổ Hạ Thôn nhỉ dạ lời nói, có thể lần thứ 3 nhận giới đại chiến thật sự có khả năng bạo phát không được. Bất quá Sĩ Giả sớm đã không phải Cổ Nổ Hạ Thôn người, cho nên những thôn khác tuyệt đối sẽ không đối với Cổ Nổ Hạ Thôn lòng mang bao nhiêu kiêng kỵ. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Sĩ Giả chứng kiến Bạch Dẹt thật lâu không nói lời nào, trong ánh mắt để lộ ra một tia màu sắc trắng nhã. Bạch Dẹt tâm lý phát lệnh, sau đó lập tức mở miệng nói rằng, Sĩ Giả đại nhân, nhận giới bên trong thật có xảy ra chuyện lớn. Đại sự gì có phải hay không đệ tam cả Dẹt mất tích? Bạch Dẹt cái kia giống như người chết một dạng mặt bên trên lộ ra kinh ngạc, chứng kiến Bạch Dẹt biểu tình sau đó, Sĩ Giả liền biết mình là đã đoán đúng. Chứng kiến Sĩ Giả đại nhân là biết. Đệ tam cả Dẹt đích thật là mất tích, cụ thể là như thế nào mất tích không biết, bất quá làng cắt đã đem đầu mâu nhắm ngay Cổ Nổ Hạ Thôn. Bạch Dẹt cũng không biết đệ tam cả Dẹt như thế nào mất tích, tuy là Bạch Dẹt tình báo năng lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải là chuyện gì đều biết. Hơn nữa đệ tam cả Dẹt sự tình, cũng không ở ủ trí hạ mã đạ giả quan tâm trong phạm vi, Bạch Dẹt tự nhiên cũng sẽ không điều tra. Đệ tam cả Dẹt cái tên kia càng sống càng kém cỏi. Cư nhiên bị một cái tiểu bối giết chết, thực sự là mất mặt xấu hổ. Sĩ Giả đương nhiên biết, đệ tam cả Dẹt là bị chỉa rổ tôn tử xích xa chi xả sổ gì giết chết, ả cả xù nạ no xả sổ gì hiện tại tối đa 16, 7 tuổi, thực lực cũng khẳng định không đạt được ảnh cấp. Đệ tam cả Dẹt vô luận là như thế nào bị giết chết, bị âm mưu quỷ kế giết chết cũng tốt, bởi vì sơ suất mà chết cũng được, nhưng là thật là cực kỳ mất mặt. Liên loại khả năng này cũng được xưng các đời tối cường cả Dẹt, xem ra các đời cả Dẹt đều không được tốt lắm. Sĩ Giả đại nhân biết đệ tam cả Dẹt là bị người nào cho giết chết? Bạch Dẹt có chút hiếu kỳ dò hỏi. Sĩ Giả nhàn nhạt nhìn Bạch Dẹt liếc mắt, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Nói như vậy, làng cát cùng Cổ Nổ Hạ Thôn có muốn khai chiến ý tứ? Đúng vậy Sĩ Giả đại nhân, không chỉ là làng cát, Nham Ẩn Thôn cùng làng Mây cũng đang dục dịch. Bạch Dẹt vội vàng trả lời. Sĩ Giả có thể không trả lời hắn một ít nghi vấn, thế nhưng Sĩ Giả vấn đề, Bạch Dẹt nhưng là không dám không trả lời. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi đi. Sĩ Giả khoát khoát tay, để Bạch Dẹt ly khai. Nghe được Sĩ Giả để hắn ly khai, Bạch Dẹt rất là kinh hỉ, lập tức hoảng hoảng trương trương ly khai. Đã cho ta sẽ giết chết ngươi sao? Sĩ Giả có chút khinh thường, Bạch Dẹt tên ra hỏa như vậy, Sĩ Giả đều chẳng muốn xuất thủ bóp chết hắn. Xem ra khoảng cách lần thứ 3 nhận giới đại chiến bạo phát cũng sẽ không quá xa. Sĩ Giả ngược lại có chút chờ mong, bây giờ nhận giới dường như cục diện đáng buồn giống nhau, quá mức an tĩnh, hy vọng lần thứ 3 nhận giới đại chiến có thể mang đến một ít cải biến. Uchiha Mạ Đạ Dạ chắc cũng sẽ nhúng tay á? Sĩ Giả không khỏi nói. Dựa vào ngoại đạo ma tượng treo lâu như vậy mệnh, phỏng trừng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng mau muốn không chịu nổi, lập tức phải chết. Làm sao có thể không phải bố trí đâu. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến mở ra, cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn thấy được, thậm chí cho dù không có nhận giới đại chiến, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sẽ nghĩ biện pháp làm ra nhận giới đại chiến. Nhận giới đại chiến có khả năng nhất suy yếu một cái nhận thôn thực lực, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là muốn suy yếu các đại nhận thôn thực lực. Các đại nhận thôn thực lực càng yếu, cuối cùng Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch bị trở lực cũng liền càng nhỏ. Hắn kế hoạch cũng liền càng dễ dàng hoàn thành. Đổi thành Sĩ Giả là Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng sẽ nghĩ biện pháp suy yếu các đại nhận thôn thực lực. Không phải suy nghĩ nhiều như vậy, Ski ra mua một ít gì đó, sau đó đi dạo một chút, trước lúc trời tối trở về họa vợ quốc. Rốt cuộc đã trở về a, còn tưởng rằng ngươi chạy trốn không trở lại chứ. Cờ tí nạ chứng kiến Ski ra sau khi trở về, có chút oán nghiệm nói rằng. Ách, mau nhìn xem ta cho các ngươi mua về lễ vật. Ski ra tay nắm cửa đồ vật bên trong bông, đây là Ski ra cố ý mua lễ vật, đều là cờ tí nạ các nàng đồ vật yêu thích. Tứ nữ nhất thời bắt đầu chọn lựa lễ vật. Đã gặp các nàng bị lễ vật hấp dẫn ánh mắt, Ski Dạ thở phào một cái. Sau đó Ski Dạ mở ra hệ thống bảng, vẫn là hiện lên hệ thống thăng cấp bên trong. Hệ thống thăng cấp đã 8 năm, cư nhiên vẫn chưa hết, nếu như không phải hệ thống bảng còn có thể bình thường mở ra, Ski Dạ sợ rằng sẽ cho rằng hệ thống hư mất rồi. Ski Dạ ngươi đi theo ta một cái. Cờ tì nạ đột nhiên qua đây, tự tay đem Ski Dạ kéo lên. Ski Dạ đem hệ thống bảng tắt đi. Cái hệ thống này bảng chỉ có Ski Dạ mình có thể chứng kiến. Hơn nữa cái hệ thống này bảng mặt trên cũng không có cái gì phức tạp tin tức. Trước đây chỉ là biểu hiện Ski Dạ phục chế thẻ số lượng, hiện tại biến thành hệ thống thăng cấp bên trong vài cái chữ to. Làm cái gì Ski Dạ nghi ngờ hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Ngươi theo ta qua đây sẽ biết. Cờ Tì Nạ cũng không nói nguyên nhân, lôi kéo Ski Dạ đi tới bên trong phòng của nàng, sau đó đem môn khóa trái. Chẳng lẽ Cờ Tì Nạ thực sự thực thi ta nói kế hoạch ra? Mỹ Cổ Tỏ kinh ngạc lẩm bẩm. Mỹ Cổ Tỏ tỉ tỉ, là cái gì kế hoạch ra? Cổ Nạn tò mò nhìn Mỹ Cổ Tỏ hỏi. Mỹ Cổ Tỏ sắc mặt đỏ bừng một cái, cũng không có kể ra kế hoạch, cũng không cần cùng đơn thuần Cổ Nạn nói, quá mắc cỡ. Tu Nạ hình như là đoán được cái gì, cho nên cũng không hỏi nhiều chảo. Sáng sớm hôm sau, Cờ Tì Nạ mặc dù có chút hề hoài, bất quá nhưng cũng thật cao hứng. Bởi vì Ski Dạ hiện tại rốt cuộc bằng lòng thêm được tốt Vũ Nhân Thôn. Vẫn là quý ta Cờ Tì Nạ dưới gấu quần, ta Cờ Tì Nạ mị lực quả nhiên vô địch, liền Ski Dạ cũng có thể chinh phục. Cờ Tì Nạ nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, đắc ý nói. Quả nhiên, thật đúng là gọi cho đoàn chúng. Mị Cổ Tỏ nghe Cờ Tì Nạ dưới sự hưng phấn ngôn ngữ, không khỏi thấp giọng nói rằng. Sau đó Mị Cổ Tỏ nhìn thoáng qua bên cạnh tinh thần tỏa sáng Ski Dạ, cảm giác trong lòng ế ẩm. Tuy là đã nhận đồng cùng Cờ Tì Nạ đều là Ski Dạ nữ nhân, bất quá nghĩ đến hôm qua Thiên Tinh Vũ cùng Cờ Tì Nạ cùng nhau, Mị Cổ Tỏ vẫn như cũ không tự chủ cảm thấy có điểm chua sót. Ngươi thực sự đáp ứng rồi? Mị Cổ Tỏ hướng về Ski Dạ dò hỏi. Ski Dạ gật đầu, vẫn là quỳ dưới gấu quần A, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua Cờ Tì Nạ nỗ lực, còn có trước đây chưa từng đáp ứng tư thế, Ski Dạ đã cảm thấy đáng giá A hanh. Mị Cổ Tỏ hừ nhẹ một tiếng. Hướng về vẻ mặt Mỹ tư tư Ski Dạ liếc mắt, phía trước còn nói cái gì tuyệt đối không gia nhập Cờ Tì Nạ nhận thôn đâu, hiện tại thế nào?